mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 560. Chương 560 cành đào sum xuê 2. Thôn dân nhìn đến những cái đó người đeo mặt nạ đến gần. Tản mát ra lành lạnh hơi thở. Đáy lòng lập tức liền hư. Theo bản năng chiều mặt sau thối lui. Trong đó một cái lộ ra tinh tráng nửa người trên mặt nạ nam. Thanh âm trầm thấp hỏi Hạnh Từ. Vừa rồi ngươi nói ngươi biết là ai trộm Thủy Long Châu. Hạnh Từ đáy lòng có chút hư. Chính là lần này là đem cái kia đoạt chính mình người trong lòng nữ nhân diệt trừ cơ hội tốt nhất. Lúc trước là nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Cốc Sinh Ca liền tâm sinh ái mộ. Vài lần cố tình chế tác cùng đối phương xảo ngộ, cho thấy chính mình cõi lòng. Chính là đối phương đều đem chính mình làm như, không hiểu chuyện tiểu cô nương. Cuối cùng lại cưới một cái khác nữ nhân, đào yêu, sự thật chứng minh. Cốc Sinh Ca thật là một cái yêu thương thê tử hảo nam nhân. Nếu không phải đào yêu tiện nhân này, cái kia bị sủng ái che chở nữ nhân, mặc dù thành thân mấy năm cũng có được một đôi khoai lang đỏ tay nữ nhân hẳn là nàng mới đúng. Hiện tại lời nói nếu đã xuất khẩu, liền không có thu hồi đường sống. Hạnh Từ nhút nhát mà giơ tay chỉ hướng một phương hướng. Mọi người sôi nổi chiều hai sườn tránh ra. Sợ tay nàng chỉ nhắm ngay chính mình, ở nàng cùng đào yêu chi gian lưu lại một đoạn thông đạo. Mấy bức mặt nạ đồng thời nhìn phía đào yêu, người chung quanh cũng nhìn về phía nàng. Đào yêu lập tức có chút hoảng thần, nôn nóng biện dài, Hạnh Từ, ngươi không cần nói bậy. Hạnh Từ nhìn đến hai chỉ gắt gao tương nắm tay, thật sâu đau đớn nàng mắt, dùng một bộ thiên chân vô tội bộ dáng nói. Đào yêu tàu tàu, ngươi ngày hôm qua ở bên dòng suối giặt quần áo thời điểm. Không phải nói nhặt được một viên thủy tinh cầu sao? Hiện tại chính là quan hệ đến chúng ta thôn trại sinh tử tồn vong đại sự. Ta cũng là bất đắc dĩ. Đào yêu tàu tàu sẽ không liền cái này cũng muốn cùng Hạnh Từ so đo đi. Lúc ấy còn có vài vị tỷ tỷ tàu tàu đều thấy được. Ta nhưng không có nói sai. Bằng không các ngươi hỏi các nàng, Hạnh Từ vội vàng mà vì chính mình biện giải, xoay người tìm kia mấy người phụ nhân, mọi người sôi nổi tránh đi nàng tầm mắt, sợ rơi xuống trên người mình. Hai cái mặt nạ nam tiến lên, một tả một hữu kiểm trụ đào yêu hai tay, Cốc Sinh khẩn trương, các ngươi dừng tay, yêu yêu không có trộm ai đồ vật, buông ra nàng, Cốc Sinh cũng bị mặt nạ nam khống chế lên, cũng tắc dừng miệng. Đào yêu bị áp lên gian tế, đại tư tế trống rỗng lấy ra một mặt gương đồng, đem đào yêu trên dưới chiếu một lần, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng quỷ dị thét dài. Thôn trưởng cấp sao động thôn dân giải thích, Thủy Long Châu đã tìm được rồi, đích xác bị nữ nhân này chiếm cho riêng mình, chỉ có thể đem Thủy Long Châu từ nàng trong thân thể bức ra tới. Kế tiếp đại tư tế lại ở chỗ này thiết trí gian tế. Đợi lát nữa đại gia mỗi người đều phải ở trên người nàng cắt một đao. Tỏ vẻ đối nàng khiển trách ong, đám người ồ lên, ngày thường đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy hương lân. Hơn nữa đạo yêu vẫn luôn cùng đại gia hòa quan hệ đều rất không tồi. Hiện tại lại muốn mọi người đều đi lên cắt nàng một đao. Mặc cho ai cũng không hạ thủ được. Chính là theo những cái đó mặt nạ nam tử đem đào yêu tắc miệng sau. Trói đến trên giá, lột sạch xiêm y, mọi người nổ tung nồi. Một bộ phận tỏ vẻ liền tính là thôn trang này không còn nữa tồn tại. Cũng sẽ không làm ra bực này hoang man việc, sôi nổi tan đi, thậm chí bắt đầu thương lượng rời đi nơi này. Mà một khác bộ phận tắc tỏ vẻ, vì bảo vệ chính mình gia viên, khẳng định có sở hy sinh. Càng là một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, nhưng là ai đều không muốn đương cái kia xuất đầu người. Lúc này thôn trưởng đối Hạnh Từ nói, nếu là ngươi tố giác, vì chúng ta thôn sinh tử tồn vong, ngươi tới cấp đại gia làm một cái gương tốt đi, kỳ thật không cần thôn trưởng nói. Hạnh Từ liền tưởng đi lên đem kia thướt tha mà kiều nộn thân thể cắt lạn. Muốn cho hắn nhìn chính mình cưới nữ nhân cũng bất quá như thế. muốn cho hắn hối hận lúc trước đối nàng khinh thường nhìn lại. Bất quá chính mình rốt cuộc ở người khác trong mắt là một cái cỡ nào thiên chân không hiểu chuyện. Tiểu cô nương, tổng không thể biểu hiện quá mức, lúc này tôn trưởng vừa nói, nàng có tốt nhất lấy cớ, vì thế làm ra một bộ thập phần không tình nguyện hơn nữa rất thống khổ bộ dáng đi đến gian tế thượng. Đối mặt đào yêu, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ, ngươi ngàn vạn chớ có trách ta. Sau đó lại là không chút do dự ở đào yêu trên mặt hung hăng cắt một đao. Trên mặt lập tức xuất hiện một đạo dữ tợn miệng vết thương. Chiều hai bên mở ra, lộ ra màu đỏ tươi huyết nhục, bất quá quỷ dị chính là, cũng không có máu tươi chảy ra. Có cái thứ nhất, kế tiếp sự tình liền thuận lợi nhiều, mọi người một cái tiếp theo một cái tiến lên. Từ ban đầu chỉ là rất cẩn thận thực cẩn thận mà đồng dạng cái nho nhỏ khẩu từ. Đến sau lại liền càng lúc càng lớn gan càng ngày càng hung ác. Sự tinh tiến triển thuận lợi vượt quá tưởng tượng, con tưởng rằng hội phí một phen chắc trở mới có thể làm thành đâu. Lại không nghĩ rằng hạnh tử nhảy ra, làm hết thảy đều trở nên phi thường đơn giản, mặt nạ hạ đại tư tế nhìn cái này bề ngoài ngây thơ nữ tử. Nếu nàng nhớ không lầm nói, ở thôn dân trong miệng vẫn là một cái thực nét đẹp nội tâm hiểu chuyện người. Bên kia, bị thôn dân phản bội cùng cha tấn lăng trì đào yêu lúc này đã hấp hối. Từ ban đầu thống khổ, phẫn nộ, đến sau lại tuyệt vọng, mà hiện tại, nàng trong lòng liền hận đều không có. Chỉ còn lại có đối cốc sinh vướng bận cùng tưởng niệm ni nàng tận mắt nhìn thấy đến hắn bị kia. Mấy cái mang mặt nạ to lớn nam tử bắt đi, không biết bọn họ sẽ như thế nào đối hắn. Đương đau đến mức tận cùng sau, nàng phát hiện linh hồn của chính mình cùng tư tưởng đột nhiên truyền đến buông lòng. Thế nhưng có thể bình tĩnh mà đi tự hỏi vấn đề. Nếu nói duy độc chỉ có nàng ở bên dòng suối phát hiện cũng nhặt được cái kia thủy tinh cầu là cùng nhau ngoài ý muốn, hiện tại nàng chết đều không muốn tin tưởng. Vì cái gì cố tình lại chọn nàng, mà hiện tại đi tự hỏi này đó đã không bất luận cái gì ý nghĩa. Theo linh hồn thả lòng, nàng phát hiện chính mình dần dần rời xa thân thể thống khổ. Sau đó có loại nhìn xuống chúng sinh cảm giác, nhìn những cái đó đã từng thiện lương mà thuần phát thôn dân. Giờ phút này cầm đao, trên mặt tuy rằng mang theo không đành lòng, chính là trong mắt lại lập lòe tà ác quang mang. Không chút do dự thanh đao cắt tiến thân thể của nàng. Có chút tự hồ cảm thấy một đao không đủ đủ. Trong miệng kêu, bảo vệ gia viên, sau đó lại hung hăng cắt hai đao. Linh hồn hoàn toàn thoát ly thân thể. Vận mệnh chú định, nàng cảm ứng được một cái quen thuộc ý niệm ở kêu gọi nàng. Là cốc sinh, liền ở nàng hồn phách không tự chủ được muốn hướng đối phương thổi đi khi... Từ phía dưới thể xác trên đỉnh đầu đột nhiên phiêu ra một cái trong suốt thủy tinh cầu. Thình lình chính là ngày hôm qua chui vào nàng lòng bàn tay cái kia. Thủy tinh cầu giống như là có sinh mệnh giống nhau, tiếp xúc đến linh hồn của nàng, lập tức đem này bao vây đi vào. Đào yêu cảm giác trong phút chốc chính mình tới một cái xa lạ không gian. Chung quanh là một mảnh hư vô. Mà xuống phương còn lại là một cái họa vô số cổ quái đồ án rộng lớn thạch đài. Nàng bị hoàn toàn giam cầm ở thạch đài trung ương, vô pháp đi ra, may mắn nàng còn có thể cảm ứng được cốc sinh ý niệm. Tưởng niệm, thành làm nàng chống đỡ đi xuống duy nhất tín ngưỡng, lúc trước không đành lòng cùng bao tương tàn thôn dân, sau khi rời đi liền đang thương lượng sau này đường ra. Mà đúng lúc này, một trận gió yêu ma thổi qua, sinh cơ bừng bừng thôn chỉ để lại một mảnh tĩnh mịch. Thật giống như lúc trước tùy tiện tiến vào thứ nhi lâm người giống nhau. Lại là trong khoảnh khắc liền thi cốt vô tồn. Hết chương.